Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi tất cả mọi người rời đi, Vệ Thiêm Hy mới hít một hơi thật sâu, vừa nhắm mắt nhớ lại những câu thần chú khó hiểu trong truyền thừa huyền học, vừa nói với những người còn lại, trước tiên hãy đưa trẻ em dưới 12 tuổi ra ngoài tránh đi một lúc, không thì dễ xảy ra va chạm, không tốt cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Đào Tình Tình lập tức nắm chặt hai đứa con, nói với Vệ Quang Minh. Quang Minh, em đưa bọn trẻ ra ngoài đứng một lát. Khi nào xong thì gọi em. Vệ Quang Minh gật đầu. Vệ Triều, Vệ Dương và Cốc Nhược Hoài đều đã qua 12 tuổi. Theo lý mà nói thì không sao. Nhưng Vệ Thiêm Hỷ vẫn chưa bắt tay vào việc ngay. Cô liếc nhìn người đứng bên Vệ Quốc Kiện rồi nói. Vợ anh Quốc Kiện, chị cũng ra ngoài đi. Trong bụng chị cũng tính. Người vợ của Vệ Quốc Kiện đột ngột bị gọi tên. Tạ Ngọc Thư cũng sững sờ. Ý gì đây, nhóc Hỷ, vợ Quốc Kiện có thai rồi à? Ánh mắt Vệ Thiêm Hỷ trống rỗng gật đầu. Đúng vậy, đã hơn 2 tháng, lại còn là sinh đôi. Vệ Thiêm Hỷ hơi khó chịu. Nhà họ Vệ từ khi nào mà được thần ban con cái ưu ái như vậy? Sinh con toàn sinh đôi. Đây đã là cặp sinh đôi thứ mấy rồi? Vệ Quốc Kiện và vợ đều ngơ ngác. Bà cụ Vệ thấy vợ Vệ Quốc Kiện đi đứng cũng lảo đảo, dáng vẻ như mất hồn, bèn phất tay nói với Vệ Quốc Kiện. Cháu dìu vợ ra ngoài đi, tiện thể trông luôn hai đứa nhỏ nhà Quang Minh. Đợi những người mang thai và có con nhỏ đi xa, Vệ Thiêm Hỷ mới hít sâu một hơi. Cô nhẩm đọc những câu thần chú từ truyền thừa kỳ lạ, lấy một nắm cho từ giấy tiền vàng mã, giải lên phía trước bà cụ Vệ. Cho giấy rơi xuống, những người còn lại bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi buồn mơ hồ. Bà cụ Vệ nhìn thấy trong cho giấy hiện lên bóng người mờ mờ, không kìm được mà bật khóc nức nở. Thấy cũng đã thấy rồi, hãy đi đầu thai chuyển kiếp. Hậu duệ bình an, gia môn hưng thịnh, lưu lại nhân gian quá lâu chỉ có hại mà không lợi. Cho giấy trên tay Vệ Thiêm Hỷ tan hết, cánh cửa đá đen pha xanh đổ sụp, một luồng sáng vàng rực rỡ từ huyệt mộ bốc lên, bóng người kia biến mất theo gió, như bị cho giấy cuốn đi cao vút. Bà cụ Vệ lấy tay che mặt, khóc không thành tiếng. Bà cụ từng nghĩ rằng người đã khuất là kết thúc tất cả, nhưng giờ đây bà cụ mới hiểu, người C, H, E, T chỉ là thay đổi một dạng tồn tại khác, luôn ở bên người sống, chưa từng rời xa. Đã gần 40 năm rồi, hóa ra ông vẫn luôn ở đây. Bà cụ Vệ lau nước mắt, dặn Vệ Đông Trinh chuẩn bị lập bia, sửa mộ cho ông cụ Vệ, rồi chậm rãi bước đi. Mấy Vệ Đông Trinh cùng mấy anh em chờ lửa từ đống giấy tiền vàng mã cháy hết mới lần lượt rời đi. Họ định đến nhà Tạ Kim Hoa ăn trưa, nhưng sau chuyện vừa rồi, bà cụ Vệ làm gì còn tâm trạng. Bà cụ thở dài, tháo lỗi với Tạ Kim Hoa rồi quay lại nhà khách trong huyện nghỉ ngơi. Bà cụ vốn định ở lại huyện chơi vài ngày, nhưng giờ tâm trạng không còn, mấy hôm liền chỉ ở trong nhà khách, chẳng muốn ra ngoài, buồn bã không vui. Ai mà biết nhà họ Lý, nhà họ Trương và nhà họ Diêu đã chờ đợi nhà họ Vệ quay về bao nhiêu năm. Ban đầu họ nghĩ, dù con gái mình có theo chồng đi xa, thì mỗi năm ít nhất cũng sẽ về 1-2 lần. Nhưng bà cụ Lý, bà cụ Trương và bà cụ Diêu không ngờ rằng, con gái mình đúng là gả đi là bát nước đổ, từ lúc nhà họ Vệ chuyển đi, đã 20 năm không có lấy một tin tức. Hồi đó, nhà họ Lý, Trương và Diêu muốn từ con gái mình kiếm chút lợi ích cũng là bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó nhà nào cũng nghèo, sắp không sống nổi, tất nhiên họ phải nghĩ mọi cách để lo cho gia đình mình. Nhưng giờ đây, nhà nào cũng đã sung túc hơn, bà cụ Lý, bà cụ Trương và bà cụ Diêu không thiếu tiền tiêu nữa. Vì thế, họ bắt đầu nghĩ đến những chuyện khác, chẳng hạn như tuổi già cần người giặt giũ, vá chăn, nhưng tự mình làm không nổi. Con dâu thì dù sao cũng phải giữ phép tắc, không dám quá áp chế con dâu, sợ một ngày nào đó con trai bị vợ xui dỗ mà trở mặt, trở thành kẻ cưới vợ quên mẹ, vậy thì già yếu biết dựa vào ai. Cách Trương,